Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 917, rộng vô biên tế. Converter dung kiều cầu phiêu lý trí ở màu trắng bạch chảo kỳ quái trước mặt. Tỏ ra hãy cùng hộp quẹt vậy. Mỗi một cái màu trắng tám móng kỳ quái cũng giống như là phóng đại bản bạch tuộc lớn. Lớn nhất cũng có mấy trăm mét lớn nhỏ khổ người. Lớn thậm chí có chừng 2 km lớn nhỏ. Hơn ngàn mét dài, ở trong xếp không gian. Thật giống như sinh vật gì cũng chú trọng lớn. Thú băng là như vậy. Mà đây cái màu trắng tám móng kỳ quái cũng là như vậy. Kiểm tra thân thể kết cấu. Nội bộ cấu tạo, đánh giá sức chiến đấu trị số. Còn có chúng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lý Trí nói xong, tiếp tục đi tới trước. Vốn là băng xuyên hạ, xuất hiện một cái thẳng tắp to lớn cửa vào. Ở đồ sộ động dưới đất, tế đàn, đồ sộ bia đá lớn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Athena cùng điêu thuyền một trái một phải đứng ở Lý Trí bên người hai bên. Người bảo vệ hắn, nếu như chỉ có một đầu màu trắng bạch chảo lạ nói, Lý Trí sẽ cho rằng nó là tế đàn người bảo vệ. Nguyên bản liền tích trữ ở chỗ này sinh vật, nhưng là một đám, trên trăm đầu cái này làm sao nói đâu. Nhiều như vậy màu trắng tám móng kỳ quái chỉ tồn tại một chỗ. Chẳng lẽ không cần ăn uống sao? Cho nên, nhiều như vậy sinh vật chắc chắn sẽ không thời gian dài dừng lại ở một chỗ. Mà chúng cũng tuyệt đối không thể nào là từ trên mặt đất tới. Còn dư lại hạ một cái kết luận cũng chỉ miêu tả sinh động. Dưới đất, hoặc giả nói là băng xuyên phía dưới. Phía dưới là không phải có sông ngầm. Phái người máy đi xuống nhìn một chút. Lý Trí đứng ở băng xuyên phía trên. Mặt không cảm giác nói. Đã phái người đi xuống. Tiểu băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Giải thích nói, loại sinh vật này chỉ từ chiến đấu trị số lên để suy đoán, phải cùng thú băng không có quá lớn khác biệt, chỉ có thủ lãnh cấp năng lực hơi mạnh hơn một ít. Hơi dừng lại tiếp tục nói, phía dưới chắc có một cái cung cấp các nàng hành động đồ sộ lối đi lớn. Rất lớn có thể là một cái băng xuyên xuống sông ngầm. Mà đây cũng là một cái mô hình nhỏ tám móng kỳ quái tộc quần. Sở dĩ liều mạng đi bên ngoài bò, rất có thể là bị tới nơi này từ trường ảnh hưởng mà. Ở chúng đến lúc tới, phía dưới từ trường từng phát sinh qua thay đổi rất lớn. Thay đổi rất cáu kỉnh cùng duyên triển. Lý Trí gật đầu nói, nếu như là như vậy, vậy liền có thể giải thích thông. Rất nhanh đi xuống võ trang người máy hồi báo nói, ở phía dưới phát hiện sông ngầm. Hơn nữa còn là một cái lớn vô cùng sông ngầm. Những thứ này màu trắng bạch chảo kỳ quái có thể tới từ nơi đó. Xuống đi xem một chút đi. Lý Trí nói xong trực tiếp từ băng xuyên lên nhảy xuống. Điêu thuyền cùng Athena theo sát phía sau. Liền lượng chiếc lôi đình chiến thần đều xuống. Mấy trăm mét màu trắng bạch chảo kỳ quái cũng có thể đi ra. Vậy chỉ bất quá mới có 110 thước cao lôi đình chiến thần ở bên trong cũng đều dày vò mở tay. Chân, đúng là rất to lớn sông ngầm. Lý Trí liếc mắt dưới. Ít nhất có 10 cây số như vậy chiều rộng. Thậm chí toàn bộ băng xuyên, lớp băng, đều là xây dựng ở con sông ngầm này lên. Là sông sao? Lý Trí để cho tiểu băng vận dụng sấm sét chiến hạm quét xuống. Con sông ngầm này lại không có bờ bến, số ít có trên 100 cây số như vậy chiều rộng. Không phải biển, bởi vì nước là nước ngọt, không phải nước mặn, độ sâu, lôi đình chiến thần hạ lẻn vào ít nhất có trên 100 cây số. Mới vòng trở lại, sâu không thấy đáy mà. Lý Trí đứng ở sông ngầm lối vào, đột nhiên cảm giác mình là biết bao nhỏ bé. So sánh con sông lớn này mà nói, mình sợ rằng liền một mực con kiến cũng không tính chứ. Coi như là 2 km dáng dấp màu trắng bạch chảo kỳ quái. ở con sông ngầm này bên trong cũng chẳng qua là một cái hơi lớn hơn một chút sinh vật mà thôi à. Kỳ tích, có thể xuất hiện như vậy một cái băng xuyên sông ngầm. Đối với loài người mà nói, trừ kỳ tích hai chữ mà nói trở ra, còn có thể dùng cái khác từ ngữ miêu tả sao? Có lẽ, chúng ta phía trên lớp băng đại lục, chính là ở con sông ngầm này trên căn bản, ngưng kết ra, mà chúng ta đi lại địa phương, chẳng qua là con sông ngầm này mặt sông mà thôi. Tiểu băng đột nhiên nói, nơi này nếu như chỉ sông mặt, vậy hai bên sẽ xuất hiện đất liền sao? Lý trí chỗ ở địa vực, lại khoảng cách bờ sông có xa lắm không? So với trái đất mà nói, bắc cực không gian gấp là một cái không biết phóng đại nhiều ít lần thế giới. Người muốn nói là không phải cái ý này. Lý trí trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, tiểu băng gật đầu một cái. Bất kể là thú băng, vẫn là màu trắng bạch chảo lạ dáng người. So với loài người, thậm chí toàn bộ trái đất mà nói, đều là to lớn sinh vật tồn tại. Cho nên, trừ cái này loại giải thích, nàng không nghĩ ra khác giải thích. Dĩ nhiên suy đoán này là thành lập ở tất cả sinh vật đều là to lớn như vậy trên căn bản nói. Không gian gấp có cự lượng linh năng, mà linh năng có thể để cho sinh vật vô hạn mở rộng sinh trường. Lấy này tới thích ứng trong xếp không gian hoàn cảnh. Đi thôi, đi trước xem tòa kia tế đàn. Lý trí rời đi sông ngầm bên, hướng cách đó không xa to lớn tế đàn đi tới. Những cái kia tế đàn phần đáy sinh vật đã sớm chết. To lớn phía trên tế đàn, có màu đen bia đá, có hộp đá thần lồng. Nơi này từ trường có rất lớn có thể là sinh ra với thần thức thể hoặc là màu đen bia đá. Ngươi cần chính là cái này sao? Lý trí chỉ hộp đá thần lồng dặm màu đen trôi lơ lửng hình cầu hướng Athena hỏi. Cái gì đều là phóng đại bản, duy chỉ có trên tế đàn hộp đá, cùng với cái này màu đen trôi lơ lửng hình cầu không phải. Athena lắc đầu nói, không phải cái này, trừ hộp đá ra, tế đàn chiếc an mặt trên còn có lượng kiện đồ, một quả màu xanh trái cây, một quả màu đỏ sậm trái cây. Giống vậy lơ lửng nơi đó, thật giống như hàng cổ rất xưa liền cất ở đây bên trong vậy. Trời đất kết, trời đất nuôi, nó chính là trái cây. Người vậy nhìn sang, liền biết nó chính là trái cây. Không có bởi vì, không có do, ta cần cái đó. Athena chỉ tế đàn trên bàn hai cái trái cây nói. Lý trí trong lòng thở dài. Quả nhiên như vậy. Quay đầu nhìn điêu thuyền vừa tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không cần sao? Điêu thuyền do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, đây không phải là ta yêu cầu chủng loại, đối với ta không có tác dụng, không phải ngươi yêu cầu chủng loại. Lý trí không nhịn được đem điêu thuyền nói, lặp lại một lần, sau đó nhìn Athena hỏi, hai cái trái cây, ngươi cần cái nào? Màu xanh. Athena nói khẳng định, tế đàn, màu đen bia đá, trong hộp đá thần thức thể, bất đồng duy nhất là, lý trí ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết đạo quả, mà hải thành sân chơi lòng đất thần mộ bên trong, lại không có đạo quả xuất hiện, một quả đạo quả mà thôi, Athena muốn vậy thì cho nàng, lý trí đến không có gì không bỏ được. Dù sao hắn tạm thời cũng không biết đạo quả công dụng. Athena đạt được lý trí cho phép sau này, hưng phấn đi lên phía trước, vừa định đưa tay đi hái vậy cái màu xanh đạo quả lúc đó. Tế đàn trong hộp đá thần thức thể đột nhiên từ trong hộp đá bay ra ngoài. Một chút đem Athena đụng đi ra ngoài mấy trăm mét xa. Sự việc đột nhiên. Dù là lý trí ở thời gian đầu tiên cũng không có phản ứng kịp. Thật can đảm, lý trí giận dữ, trực tiếp bay qua, đem thần thức thể bắt ở trong tay. Nó còn muốn phản kháng, đột nhiên bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, thậm chí không kịp sợ hãi. Liền bị lý trí trên tay mang theo công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn hút thu vào. Không có sao chứ, Athena đi lúc trở lại. trên mặt có chút tái nhợt, bất quá toàn thể lên vấn đề không lớn. Athena lắc đầu một cái, lý trí suy nghĩ một chút, trực tiếp đi tới màu đen bia đá trước mặt, nắm tay thả lên, có phải hay không mảnh ghép, không có tinh vân máy chủ nhắc nhở, hắn tạm thời cũng không biết, chỉ có nắm tay để lên, có thể hấp thu liền chính là đại biểu là, không hấp thu được, liền đại biểu không phải. Đinh, người thừa kế tìm được mảnh ghép một khối, xin tiếp tục cố gắng. Màu đen dáng vóc to bia đá, rất nhanh liền bị lý trí hấp thu vào trong thân thể. Sau đó bên trong đầu truyền ra một tiếng cơ giới âm, chứng minh phát hiện khối này màu đen bia đá cùng hải thành sân chơi lòng đất phát hiện bia đá là cùng một loại đồ, đều là tinh vân máy chủ cái gọi là mảnh ghép. Tế đàn không có chỗ nào sai, thần thức thể để cho công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn hấp thu, màu đen bia đá để cho tinh vân máy chủ hấp thu. Còn dư lại chỉ có hai quả đạo quả, sau đó chung quanh còn có một chút màu đen vũ khí. Đao kiếm đều có, màu đen không biết gì vẫn là cái gì. Dù sao đối với những thứ này phá đồng linh nát vụn thiết lý trí là không thế nào cảm thấy hứng thú. Màu xanh đạo quả trực tiếp bị Athena hái, ăn, màu đỏ sậm đạo quả bị lý trí tháo xuống, thu vào. Những thứ này đao kiếm phía trên thật giống như có chút năng lượng đặc thù. Điêu thuyền đem ở trên tế đàn phát hiện một ít thứ cũng sửa sang lại đứng lên, nhẹ giọng nói, nói thật những vũ khí này cùng tế đàn có chút hoàn toàn xa lạ, hẳn không phải là tế đàn người kiến tạo để ở chỗ này. Nếu không phải tế đàn người kiến tạo để ở chỗ này, vậy loại này tế đàn lại được gọi là thần mộ. Chẳng lẽ vũ khí là trộm mộ người lưu lại? Lý trí chẳng qua là suy đoán mà thôi, cụ thể là ai đồ hắn cũng không biết. Dù sao đối với hắn mà nói, không phải cái gì tốt đồ chơi. Bất quá vừa vặn lấy về cho Mộc Tiểu Mỹ các nàng, còn như làm sao chia, các nàng tự quyết định đi. Nhìn bốn phía không gian to lớn, lý trí nhíu mày lại, to lớn sông ngầm, to lớn tế đàn, to lớn màu trắng tám móng kỳ quái. Cái này trong xếp không gian, thật đúng là đủ thần bí à. To lớn sông ngầm bên trong, chẳng lẽ cũng chỉ có màu trắng tám móng kỳ quái cái này một loại sinh vật sao? Hẳn sẽ không đi, vậy trừ màu trắng tám móng kỳ quái ra, còn có thứ gì? Từ mặt đất xuống phía dưới sông ngầm chỗ, ít nhất có hơn 10.000 thước lớp băng, dày như vậy lớp băng, thật chẳng lẽ đều là ở trong tối sông trên kết đi ra ngoài? Nếu như mọi người bây giờ thật chẳng qua là ở trong tối sông lớp băng phía trên, vậy chung quanh hai bờ sông còn biết có cái gì? Lý trí thở dài, không gian gấp xa so hắn tưởng tượng hơn nữa phức tạp. Có lẽ Đại Kiều lâu như vậy không trở lại, sẽ phát hiện liền chút gì, hoặc là bị chuyện gì khốn khổ ở đi. Ông chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nhiệt độ chung quanh ở bỗng nhiên hạ xuống, vùng lân cận lớp băng cũng không ổn định, tùy thời có sụp đổ nguy hiểm. Tiểu Băng nhắc nhở lý trí nói, nếu như bị hơn 10.000 mét sâu lớp băng đè ở phía dưới, còn có thể hay không lại đi lên, lý trí cũng không thể nói. Vì an toàn dạy gặp, trước hay là đi lên rồi hãy nói. Còn như điều này to lớn sông ngầm, nếu biết phía dưới có một cái sông ngầm, vậy khẳng định còn biết có những thứ khác cửa vào. Coi như không có, tương lai muốn xuống, lại đào một cái cửa vào chính là. Đi, lý trí mình hướng ra phía ngoài bay đi. Người khác có thể ngồi lôi đình chiến thần, có thể hắn không được à. Khá tốt đan binh phi hành khí có thể bay, tiết kiệm hắn không thiếu khí lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuiet/nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.